Chương 727, Thiên Ảnh Bộ tiến giai. Trần Mạch nghe được Minh Chiến, hơi hơi nhẹ gật đầu. Tiền bối, vậy ta đi trước tìm Phong Thần tiền bối trò chuyện chút, xin lỗi không tiếp được. Đi thôi. Thiếu gia Lâm Tiểu Vũ nhìn về phía Trần Mạch. Ngươi lưu tại nơi này thật tốt bồi bồi cha mẹ của ngươi, bọn họ khẳng định có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Trần Mạch nói xong liền đi ra. Lâm Tiểu Vũ tâm tình có chút xa xút, bởi vì Trần Mạch nói hắn muốn rời khỏi, nàng nhớ qua tốt muốn cu nở dê theo một lù cờ rời đi, thế nhưng là Trần Mạch nói hắn muốn về một cái thế giới khác, các nàng không đi được. Tương lai đi con đường nào, tương lai sẽ phát sinh cái gì, tương lai hắn vẫn sẽ hay không trở về, hết thảy đều là không biết. Ngoan nha đầu, không có việc gì. Hoàng Vân nhẹ vỗ về Lâm Tiểu Vũ tay. Trần Mạch đi tới đêm khuya một cái bên bờ vực, nàng nhìn thấy Phong Nhã ngồi ở chỗ đó. Phong Nhã cầm trong tay cái kia sợi dây chuyền, một mực tại phát giang ốc. Trên mặt mạng che mặt nàng không có lấy xuống, nơi này mặc dù là Minh Thần Điện, thế nhưng là chỉ không cho phép nơi này sẽ có một ít người phát hiện nàng, sau đó tiết lộ ra ngoài. Trần Mạch đi tới, Phong Nhã nắm chặt lại dây chuyền, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Trần Mạch công tử. Phong Nhã đối với Trần Mạch là rất đặc thù, đương nhiên, Trần Mạch đối với Phong Nhã cũng là rất đặc thù, bởi vì Trần Mạch mang đến đầu này đặc thù dây chuyền. Trần Mạch ngồi ở Phong Nhã bên người. Nghe Minh Thần tiền bối nói ngươi tìm được tử vong pháp tắc, Trần Mạch thẳng vào chủ đề mà hỏi. Phong Nhã cũng không có giấu giếm cái gì, bởi vì đây cũng là giấu giếm không được đồ vật. Ừm, trong lúc vô tình phát hiện, làm sao ngươi cũng cảm thấy hứng thú, Trần Mạch gật gật đầu, thực không dám giấu giếm, ta đi vào minh giới chính là vì tử vong pháp tắc. Thì ra là thế. Phong Nhã sau đó nói, tử vong pháp tắc ta phát hiện là phát hiện, thế nhưng là cái kia cỗ tử vong lực lượng đối thương tổn của ta quá lớn. Bởi vậy ta không có cách nào đem luyện hóa, chỉ là đem tử vong pháp tắc giấu ở một nơi nào đó, khả năng giữa đường bị người nào phát hiện tiết lộ đi, cái này mới đưa đến có tứ đại thần minh ra tay với ta, nếu như ngươi thật cần, ta có thể nói cho ngươi vị trí, nhưng là cái kia tử vong pháp tắc hung ác vô cùng, lấy thực lực của ngươi chỉ sợ. Trần Mạch lắc đầu. Không sao, ta có thể thử một chút. Tốt, tử vong pháp tắc ngay tại chúng ta gặp gỡ cái kia mảnh sa mạc dưới đáy, trong sa mạc ngươi sẽ phát hiện có một mảnh ốc đảo. Tại cái kia ốc đảo đáy hồ có một cái tiểu thế giới, tử vong pháp tắc ta giấu ở chỗ đó. Phong Nhã đối Trần Mạch nói ra. Đa tạ Trần Mạch do dự một chút, sau đó nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi suy tính thế nào? Phong Nhã nghĩ nghĩ, nói ra, ta vẫn là muốn biết. Tốt, vậy ta liền đem ta biết nói cho ngươi, đã đây là lựa chọn của nàng, Trần Mạch cũng lựa chọn nói cho nàng. Trần Mạch biết đến kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là đại khái Phong Nhã có thể nghe rõ. Hắn trả tại Thiên Lâm thật sao? Trần Mạch gật gật đầu. Ta hẳn không có biện pháp mang ngươi ra ngoài, nhưng là ta cảm thấy một ngày nào đó ta sẽ có năng lực như thế. Trần Mạch nói ra, Linh Lung bên kia cũng là vi phạm quy tắc để Trần Mạch tiến đến, bình thường tại Trần Mạch trong nhận thức biết, hắn cũng không có khả năng đem minh giới người đưa tới Thiên Lâm, coi như có thế, coi như Linh Lung đồng ý, khả năng đến Thiên Lâm, bọn họ chỉ là linh hồn thể tồn tại nhưng là Trần Mạch tin tưởng tổng có biện pháp. Phong Nhã lắc đầu, quên đi thôi, ta cũng không nhớ ra được, cứ như vậy đi, hết thể tùy duyên. Chỉ là ta hy vọng nếu như hắn thật rất yêu ta, Trần Mạch công tử ngươi có thế nhìn lấy hắn, đừng cho hắn làm cái gì việc ốc. Phong Nhã nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Yên tâm. Đa tạ. Trần Mạch sau đó nói, chất độc trên người của ngươi. Phong Nhã hơi hơi lắc đầu, đây là độc thần độc, toàn bộ cửu trọng thiên luận độc không ai có thế hơn được hắn, chỉ sợ là khó có thể giải độc, dạng này cũng tốt, tại trên vị trí này ngồi lâu cũng sẽ từ từ mất đi tự mình, chẳng bằng nói cho ngươi hắn đồng dạng, tìm một chỗ yên tĩnh, ẩn cư. Có thể ngươi độc tổng phải giải quyết, độc kia thần có phương pháp giải độc cho ngươi sao? Trần Mạch hỏi. Có. Giao cho ta. Trần Mạch đứng lên. Phong Nhã cũng cấp tốc đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Hoa Thánh tiền bối là ta rất tôn kính trưởng bối, cũng coi là ta nửa người sư phụ, mà Phong Nhã tiền bối ngài cũng chính là ta nửa cái sư nương, ta làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Trần Mạch nói ra. Đó là độc thần yên tâm, nếu như không có nắm chắc, ta sao lại dám đi đâu? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Phong Nhã nhìn chằm chằm Trần Mạch. Thật chứ? Trần Mạch gật gật đầu, yên tâm đi, nếu như ta không làm lời nói, ta chỉ sợ liền trở về tâm tư cũng bị mất. Cái kia ngươi chờ một chút. Phong Nhã tay phải hơi hơi ngưng tụ một cỗ lực lượng. Ngươi nói hắn đem Phong Thần Tông giao cho ngươi thật sao? Trần Mạch gật gật đầu. Tuy nhiên ta không nhớ ra được Phong Thần Tông là cái gì, nhưng là ta biết ta công pháp tu luyện, ngươi nói hắn giúp ngươi tập được Thiên Ảnh Bộ. Kỳ thật theo ngươi thời điểm chiến đấu ta cũng đã cảm nhận được một cỗ Thiên Ảnh Bộ bộ pháp lực lượng. Ta tin tưởng lời của ngươi nói. Sau đó một cỗ hào quang màu xanh lam đem Trần Mạch bao phủ. Ta có thể làm đến cũng là đưa ngươi Thiên Ảnh Bộ cưỡng ép tăng lên tới giai đoạn thứ hai, đối ngươi hẳn là sẽ có không tệ trợ giúp, Đây cũng là ta có khả năng đưa cho ngươi vật duy nhất. Một cỗ lực lượng tràn vào Trần Mạch thể nội. Đinh, ngươi thiên ảnh bộ tiến giai thành công. Thiên ảnh bộ là Trần Mạch rất thường dùng kỹ năng, mặc kệ là đang đuổi người, đi đường vẫn là trong chiến đấu, thiên ảnh bộ hiệu quả đều là phi thường rõ rệt. Thiên ảnh bộ, một bước một ngày dưới, một bước một tiêu giao, hiệu quả, mở ra thiên ảnh bộ, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi 10 giây tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 100%, tối cao tăng lên 500%, tại mở ra thiên ảnh bộ trong lúc đó, bị tất cả đơn thể công kích đều có 80% tỷ lệ né tránh, tiếp tục 1 phút đồng hồ, mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị, 1.000, thời gian cốt đồ, 90 giây. Trước mắt đẳng cấp, một cái này là trước kia Trần Mạch thiên ảnh bộ hiệu quả, cũng liền là tầng thứ nhất, mỗi giây tốc độ di chuyển tăng lên 100%, tốt nhất tăng lên tới 500%, cũng chính là gấp 5 lần tốc độ di chuyển, tiếp tục 1 phút đồng hồ, rất lợi hại, mà lại tại mở ra trong lúc đó, cũng chính là cái này trong vòng 1 phút, tỷ lệ né tránh đạt tới 80%, 10 lần công kích mới có thể trúng đích 2 lần. Mà bây giờ thiên ảnh bộ, một bước một ngày dưới, một bước một tiêu giao, hiệu quả, mở ra thiên ảnh bộ, tốc độ di chuyển tăng lên 500%, mỗi 10 giây tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 500%, tối cao tăng lên 5.000%, tại mở ra thiên ảnh bộ trong lúc đó, bị tất cả đơn thể công kích đều có 100% tỷ lệ né tránh, tiếp tục 1 phút đồng hồ, tại mở ra 1 phút đồng hồ thời gian bên trong có thể tiến hành 3 lần cự ly xa bước nhảy không gian, xa nhất 1 cây số, mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị, 1.000, thời gian cột đồ, 90 giây. Trước mắt đẳng cấp, 2 Trần Mạch, cái này nhất cấp cùng 2 cấp khác biệt có phải hay không có chút quá tải lớn gấp 10 lần chênh lệch. Trần Mạch biết thiên ảnh bộ 3 cái cảnh giới, huyền hóa tàn ảnh, nhất thuấn thiên lý, chỉ xích thiên ngai.